Xích Tâm Tuần Thiên. Tập 393. Gió thổi gấp hơn, mưa cũng rơi lớn hơn. Cuồng phong như đao, mưa to tựa như là mũi tên, đánh vào bên ngoài quang minh chú, như là đại quân tấn công vào thành trì, chém giết mạnh mẽ vô cùng. Ở trong phạm vi bao phủ của quang minh chú, trên sống lưng của cơ quan già Lâu La ấm áp mà an toàn. Khuất Tuấn Hòa rất giỏi về đánh tỳ bà, ngồi xếp bằng nghe tiếng mưa, cười hỏi Tà Quang Thủ, có cơ hội nhớ đèn lồng của Trung Thu năm ngoái hay không? Có nhớ hội đèn lồng của Trung Thu năm ngoái hay không? Bọn họ lúc đó núp trong cái đèn lồng to nhất, ở Dĩnh Thành, cũng giống như bây giờ, yên lặng ngồi nghe tiếng huyên náo ở bên ngoài như vậy. Bọn họ biết về sự ồn ào của thế giới này, nhưng thế giới này lại không biết sự yên tĩnh của bọn họ. Nguyệt Thiền Sư ngồi tĩnh tọa ở vị trí đầu tiên, nhìn trông dáng vẻ ninh định, như thể tùy thời đều có thể móc ra một cái mõ, ngồi gõ vậy. Cái này làm cho Tà Quang Thủ không cách nào có thể cười một cách thoải mái được. Đã nhiều ngày trôi qua như vậy, bọn họ ba người hành động chung, vừa có thủ đoạn, lại phối hợp một cách ăn ý, dĩ nhiên là đã thu hoạch được vài thứ. Bọn họ liên thủ đến thăm Thiên Sơn. Khuất Tuấn Hòa đã đạt được mục đích của nàng ta khi vào trong sơn hải cảnh này. Đây không thể nghi ngờ là một mở đầu khá thuận lợi. Bọn họ cũng định sẽ tiếp tục như vậy. Mưa gió thế này cũng không phải là do dị thú gì quấy phá, mà chỉ là sự thay đổi thời tiết tự nhiên ở trong sơn hải cảnh mà thôi. Cơ quan già Lâu La cực nhanh phá vỡ màn mưa, bao phủ trên lưng ba người là quang minh chú, giống như là một ngọn đèn cô độc ở trong mưa. Bỗng nhiên, ngọn đèn đơn độc chợt lóe lên, tựa như muốn tắt vậy. Đôi cánh của cơ quan già Lâu La chợt dừng lại. Ba người trên lưng già Lâu La đồng loạt đứng dậy. Ở trong làn mưa gió u ám phía trước, có bóng dáng của một người mặc võ phục nền đỏ viền vàng, đạp vỡ khoảng cách, bước vào trong tầm mắt của ba người, càng đi càng lại gần. Người đó không có một động tác nào khác, nhưng mà chỉ cần dựa vào khí thế kinh khủng trên người quán ta thì liền có thể như là nghiền nát cả quang minh chú kìa. Dõi mắt toàn bộ sơn hải cảnh, trừ đấu chiêu, còn có thể có người nào có thể làm được điều này? Sau lưng Khuất Tuấn Hòa đã hiện lên hư ảnh của thiên nữ. Ở bên người Tà Quang Thù đã bắt đầu nghe thấy âm thanh của sóng thần. Nguyệt Thiền Sư mặc áo bào đỏ màu xám cho, đầu đội nón giá lá rộng vành, ngược lại không thấy rõ được biểu tình. Nhưng cơ quan già Lâu La mà nàng ta điều khiển đã dừng lại, không tiếp tục bay nữa mà bày ra tư thế chiến đấu. Ba nhân vật thiên tài khó gặp này đều đã bày ra tư thế sẵn sàng để chiến đấu, mà đấu chiều cứ như là không vậy, không chút dao động tiếp tục dạo bước tiến về đây, coi như không thấy tất cả phòng bị và cảnh giác của ba người kia. Y cực kỳ quen thuộc, tùy ý xuyên thấu màn mưa, đi tới gần cơ quan già Lâu La, dùng một giọng nói thản nhiên ấy. Chu ấp biến mất rồi, hoàn toàn biến mất rồi. Sơn hải cảnh đã xảy ra một biến hóa nào đó mà ta hoàn toàn không biết tới. Thu hoạch của ta không thể đảm bảo, nên bây giờ ta cần thu gom ngọc bích. Ta chọn xong rồi, hoặc là các người còn có cơ hội. Y bình tĩnh chia tay ra. Đều là anh tài của đại sở ta cả. Bây giờ ngọc bích đưa ta, sẽ không có tổn thương căn nguyên. Những người quen biết đấu chiêu đều biết rõ, y chịu cùng người giải thích nhiều như vậy đã là một loại tôn trọng. Chẳng qua đã không biết vào giờ phút này, một phần tôn trọng này của đấu chiêu là dành cho ai? Là Tà Quang Thủ, Khuất Thuấn Hoa, hay là Nguyệt Thiền Sư đây? Nhưng có lẽ sẽ có người nhận vì nhận được phần tôn trọng này mà thụ sủng nhược khinh. Cũng có người vì quá kiêu ngạo, chỉ coi phần tôn trọng này như một loại sỉ nhục. Ít nhất thì ngươi cũng nên mang theo đấu miễn cùng đi chứ. Cứ như vậy một mình đi tới đây, tùy ý không cẩn thận chìa tay như thế. Đấu chiêu. Ánh mắt xinh đẹp của Khuất Thuấn Hòa ánh lên sự giận dữ. Âm thanh lạnh như lưỡi dao nói. ta là nên nói ngươi cuồng vọng, hay là nên nói ngươi ngu si đây? Đúng là trong trường hợp tài năng tư chất đương tương đương, thì tu vi chênh lệch là thứ khó có thể vượt qua. Nhưng bọn họ bên này còn có Nguyệt Thiên Nô, một người có cảnh giới không hề thua kém. Đúng là đấu chiêu là vô địch trong thế hệ cùng lứa tuổi, là đệ nhất thiên kiêu được đại sở công nhận. Nhưng mà bây giờ bọn họ bên này có đến tận 3 người. Đấu chiêu đại dám ngông cuồng tới địch, đến tuột cùng là xem thường ai? Đối với thái độ của Khuất Thuấn Hoa đó, đấu chiêu cũng không hề tức giận. Y chỉ tỉnh mơ nhìn về phía Tả Quang Thủ. Quang Thủ, bởi vì bóng dáng của Phượng Hoàng Kỳ còn đang bốc cháy kia, ta nguyện ý cho các ngươi thêm một cơ hội nữa. Ngươi là một đại nhân, bây giờ nói cho ta biết, ngươi nghĩ như thế nào? Tà Quang Thù bình tĩnh nhìn y, chỉ nói: ngươi có thể giết ta, sau đó từ trên xác ta cầm đi đồ ngươi muốn, nhưng không thể đưa tay ra và nói ngươi muốn được. Đấu Chiêu bình tĩnh nhìn Tà Quang Thù một cái, hình như là y cũng vô cùng kinh ngạc khi thấy thiếu niên này lại có thể kiên định đến mức như vậy. Ánh sáng Tà Quang Nhật kỳ thực đã quá chói mắt. Bên dưới ánh sáng rực rỡ của mặt trời, thì ánh sáng của một ngôi sao nhỏ bé luôn bị lu mờ. Vì thế tài hoa của Tà Quang Thù luôn luôn bị che phủ ở bên dưới. Trong ấn tượng của rất nhiều người sở quốc đối với Tà Quang Thù, vị mặt trời kiêu ngạo đã chết đi kia hình như là có một người em trai. Ấn tượng chỉ dừng lại ở nơi này thôi. Nhưng mà ngày hôm nay, Tà Quang Thù lại đứng thẳng ở đây, dùng một ánh mắt kiên định như vậy đối mặt với đấu trường. Lúc này y mới hoảng hốt ý thức được, vị thiếu niên luôn lớn lên dưới vây cách của Tà Quang Liệt kia lại có thể một mình đứng lên đối mặt với mưa gió phòng ba rồi. À, dĩ nhiên Tà Quang Thù như thế nào là chuyện của Tà Thị, y có quan tâm thế nào đi nữa thì cũng chỉ có hạn độ mà thôi. Chẳng qua là như vậy, lại nghĩ tới Đấu Miễn lần này đi vào trong sơn hải cảnh, mặc dù y không cần sự giúp đỡ của bất cứ ai, nhưng y cũng đã nghĩ tới việc sẽ dẫn Đấu Miễn vào cùng mà thăm dò, giúp người đệ đệ này thu lấy một chút tài nguyên. Nhưng Đấu Miễn lại không chịu đi cùng y, thái độ vô cùng kiên quyết khiến chủ y cảm thấy kinh ngạc. Lúc đó y không thể có để trong lòng, nhưng bây giờ nhìn thấy đệ đệ Tà Quang Điệt, y đã chợt nghĩ. Vào lúc từ chối cơ hội hiếm có như thế này, Đấu Miễn là đang nghĩ cái gì chứ? Thất lễ rồi. Đấu Chiêu nhẹ giọng lại, vừa nói vừa nhìn về phía Nguyệt Thiền Sư. Như vậy các hạ thấy thế nào? Nguyệt Thiền Sư im lặng trong một chốc lát, sau đó nói: chúng ta có thể cho ngươi một khối ngọc bích. Khuất Tuấn Hoa trong nháy mắt lộ vẻ xúc động. Nguyệt Thiên Đô là người có tầm nhìn rõ ràng nhất trong ba người bọn họ. Từ trước đến giờ nàng ta cũng luôn tín nhiệm phán đoán của Nguyệt Thiên Đô. Mà đối với kết quả trận chiến này, rõ ràng Nguyệt Thiên Đô đã ôm thái độ vô cùng bi quan. Điều này làm sao có thể chứ? Làm sao có thể? Nàng ta cường đại bao nhiêu? Nguyệt Thiên Đô cường đại bao nhiêu? Tà Quang Thù hiển nhiên cũng là một thiên tài mà. Mà bây giờ các nàng ba người cùng nhau liên thủ chỉ để chống lại một người mà Nguyệt Thiên Đô lại đưa ra loại phán đoán này sao? Nàng ta không thể nào tin nổi. Nhưng mà nàng ta biết Nguyệt Thiên Đô cơ hồ sẽ không bao giờ đưa ra phán đoán sai lầm. Đấu Chiêu nhìn Khuất Thuấn Hoa đang trầm mặc đứng đó, liền biết được quyết định của Nguyệt Thiên Đô đã được nàng ta ngầm cho phép. Mà Tà Quang Thù không nghi ngờ một chút nào sẽ đồng ý với lựa chọn của Khuất Thuấn Hoa. Đưa tay ra có thể lấy được một khối ngọc bích trong tay ba người như vậy, dõi mắt trong toàn bộ sơn hải cảnh chắc chỉ có một mình Đấu Chiêu mới làm được điều đó. Nhưng mà y vẫn lắc đầu một cái nói: ta đã nói rồi, ta muốn cả ba khối. Y cho Khuất Tuấn Hòa cơ hội là bởi vì biết được thiên tư của Khuất Tuấn Hòa. Y cho Tà Quang Thù cơ hội là bởi vì nể mặt người nam nhân tên Tà Quang Liệt kia. Y cho Nguyệt Thiền Sư cơ hội bởi vì y mơ hồ cảm thụ được sự cường đại của Nguyệt Thiền Sư. Nhưng mặc dù như vậy, mặc dù y biết được nhiều thứ như vậy, y biết được ba người đứng trước mắt tuyệt đối không có đơn giản. Không chỉ có không đơn giản, thậm chí có thể nói là mạnh, khó gặp. Thế nhưng y vẫn không hề có nửa điểm thỏa hiệp, bởi vì y là đấu chiêu, y không cần cân nhắc đối thủ mạnh bao nhiêu. Chu Áp đã biến mất rồi, bây giờ cửu Trương Ngọc Bích này, y phải có được tất cả. Oanh một tiếng. Vào thời điểm những lời này của đấu chiêu phát ra, trong nháy mắt đó, cuộc chiến đấu cũng bắt đầu bùng nổ. Tất cả những người đứng trên lưng của cơ quan già Lâu La đều có cùng một lựa chọn. Không có ai nguyện ý dâng lên Ngọc Bích. Vì thế mặc dù biết không hề có cơ hội chiến thắng, nhưng cũng không thể ngồi im chờ chết được. Tả Quang Thù là người làm ra động tác nhanh nhất. Bởi thế vào giờ khắc này mưa gió bão bùng, hải vực phía dưới rộng mênh mông to lớn, mà y chính là hà bá nơi này. Chiến giáp khoác lên người, chiến bào tung bay. Trong vòng chu vi 10 dặm, tất cả những giọt mưa rơi xuống từ bầu trời kia đều nghe theo chỉ thị của y. Đây quả là một hình ảnh tĩnh lặng, nhưng mà lại chứa đầy sức căng. Từ bất chợt chuyển động cho đến nhanh chóng yên tĩnh, đều là mang theo một dư vị sức mạnh gần như tuyệt đối. Bên ngoài phạm vi 10 dặm, mưa to rơi xuống biển lớn, gây nên từng đợt rung động vô tận. Ở trong vòng phạm vi 10 dặm, tuy cuồng phong vẫn nổi lên một cách điên cuồng, nhưng mà mưa đã ngừng rơi rồi. Trong nhắm mắt, quyền điều khiển cuồng phong mưa bão liền nằm hoàn toàn trong tay Hà Bá, vì ngài mà xông lên. Sau khi chúng bất động trong chốc lát, thì lại đột nhiên liên tục chuyển động. Vô vàn giọt mưa, khó mà đếm hết được, đều bay thẳng về phía đấu trường. Bầu trời lại tựa như là rách ra một lỗ, có thiên hà chảy ngược lên trên. Vô số giọt mưa tụ lại, tất cả đều lấy đấu chiêu làm mục tiêu rơi xuống. Cảnh tượng nhìn giống như là một cái phễu to lớn nối liền giữa đất và trời. Thế nhưng bản thân mỗi một giọt mưa đều không hề thống nhất. Một giọt mưa đều có thể rơi đặc biệt của chính mình, đều mang theo mũi nhọn, đều từ trên bầu trời xông thẳng xuống dưới mặt biển. Vô số lực lượng liên tục rơi xuống đụng vào nhau, những tiếng thè thè rít gào tập hợp lại thành một âm thanh cực kỳ chói tai, gần như là có thể khiến cho người ta mất đi tính giác ngay tại chỗ. Thuật pháp kinh khủng như vậy, năng lực nắm giữ và điều khiển thủy nguyên tinh thông như vậy, quả là nếu nói Tả Quang Thù là người nắm giữ thủy hành sát lực cao cấp nhất trong nội phủ tầng thì cũng không có gì là quá đáng cả. Mưa rơi xuống từ bầu trời tạo thành thiên hà, giết chết đấu trường. Khi thế khoáng đạt như vậy, khiến cho bộ võ phục viền đỏ, nền đỏ viền vàng kia giống như là một ngọn lửa nhỏ sắp tắt dưới bầu trời nặng nề mà âm u ấy. Mà đấu chiều chỉ vung tay rút ra thanh đao của y. Trong thiên hạ, đây là một thanh đao có tiếng là vô cùng dũng cảm và kiên quyết, lấy tên là Thiên Kiêu Đao. Mà người cầm thanh đao đó chính là một người nam tử có tư cách vấn đỉnh nhất khi còn ở dưới thần lâm trong thiên hạ, được lấy tên là đấu chiêu. Đạo đã ở trong lòng bàn tay của y. Vậy thì nếu y muốn giành chiến thắng, điều duy nhất làm chính là tiến về phía trước. Y tiếp tục tiến về phía trước, có cả bầu trời bị bao phủ bởi cuồng phong mưa gió này như là không hề tồn tại. Giữa khi thế sát lực vô biên của hàng ngàn, hàng vạn hạt mưa nhọn hoắt do Tả Quang Thù thao túng kia, kiên định đi về phía trước. Y thậm chí còn không thèm ngẩng đầu nhìn, dù chỉ là một cái liếc mắt trên bầu trời. Y nhìn chằm chằm vào ánh mắt Tả Quang Thù, bước một bước đã tiến tới sát đối thủ. Một người xông lên chống lại cả ba người. Két một tiếng, cơ quan già Lâu La xông về phía trước không một chút do dự. Mò chim mở rộng, một đạo kim quang hóa thành trường thương sắc bén mà tàn bạo. Sau khi thân hình bị bao phủ bởi đạo kim quang này, đôi cánh của cơ quan già Lâu La ngay lập tức giang ra, tựa như là thanh đao sắc bén ngay lập tức chém xuống. Nguyệt Thiền Sư giơ hai bàn tay, ánh lên ánh sáng màu đồng thau của mình lên, xuất trường đánh về phía trước, bức màn ánh sáng tạo thành cái lồng bảo vệ ba người kia. Vốn đã lung lay sắp đổ, nhưng sau khi nhận được một trường này, vô số phạn văn xông ra như là hàng trăm con cá nhỏ bơi lội trong không trung. Ánh sáng lấp lánh kéo dài, khiến cho ánh sáng của bức màn sáng phóng đại cực đại, nhất thời sáng chói như là xí rực, bền chắc gần như là không hề vỡ gãy, không có gì có thể phá nổi. Ấn quyết của Khuất Thuấn Hoa vào lúc này cũng đã hình thành. Hai tay dương ra hai hướng, mười ngón tay như đang gảy đàn tì bà. Một luồng thanh phong tựa như là linh thước lượn vòng, dao động ở giữa các ngón tay. Ở bên trong phạm vi mười dặm, tà quang thù khống chế mưa, còn nàng ta lại thao túng gió. Cuồng phong nhất thời trở nên gấp gáp, ngưng tụ thành từng đạo đao phong sắc bén màu xanh ngắt, nhảy múa loạn xạ vây quanh bốn phía. Ba người và một bộ cơ quan già lâu la trong nhóm mắt liền hoàn toàn phối hợp với nhau. Công thủ đều có, bao phủ cả bốn phương tám hướng. Ở trong khu vực của phạm vi ranh giới 10 dặm, cao tất cả bầu trời, thấp nhất chạm ngang mặt biển xanh ngọc bích, toàn bộ đều bị bao phủ bởi thế tấn công mạnh mẽ của bọn họ. Thật giống như là một bức tranh của ngày tận thế. Mà đấu chiêu lại bước lên trước một bước. Bóng người rực rỡ của y, dưới sự truy sát của mưa to gió lớn, hợp thành như là một cái phễu khổng lồ kia. Ở trong vòng vây của vô số phong đao đang nhảy múa, đứng trước ánh thương và đôi cánh sáng chói của cơ quan già lâu la to lớn, tiến về phía trước. Thứ gì có thể cản được y? Cho dù là mưa gió, mặc kệ gió mưa, đạo của y di động. Nhưng mà nhìn thoáng qua một cái, rõ ràng là đao vẫn còn đang nằm trong tay y, mà tay của y thì vẫn giữ nguyên tại chỗ. Đạo của y di động rồi sao? Sự nhận thức như vậy giống như là hóa thành một câu hỏi kinh ngạc. Cảnh tượng vẫn giữ nguyên không biến hóa, khiến cho cả người xem không nhịn được tự mình hoài nghi. Nhưng mà một khắc sau đó, bầu trời nứt ra. Đây không phải là một từ ngữ để hình dung, mà là một sự miêu tả hoàn toàn chính xác. Vì đúng vào lúc này, bầu trời nứt ra một vết rách vừa hẹp, vừa dài. Cái phễu to lớn được hợp lại từ vô số giọt mưa kia, bị vết nứt này cứ ép tách ra làm đôi. Mưa rơi thẳng vào khe nứt đó, đằng sau, đằng trước, bên trái và bên phải. Trong không gian, từng đường nứt không ngừng xuất hiện. Cuồng phong đang nhảy múa không ngừng, bao vây tứ phía kia, cũng ngay lập tức tan vỡ khi tới trước vô số khe nứt kia. Âm một tiếng, mảnh vụn của vô số cơ quan nổ tung, rơi xuống như mưa. Bản thân cơ quan già lâu la có chiến lược ngoại lưu tầng, thế mà lại bể ra tan thành nhiều mảnh nhỏ. Kim quang chú bao quanh ba người kia cũng bị tiêu diệt không một tiếng động. Là vì thiên phạt của đấu chiêu. Là vì thiên phạt của đấu chiến tất thất thức. Một đao chém ra tám vết nứt, uy thế hiền hách như vậy, nhưng mà lại không có một người nào kinh sợ thối lui. Khi những mảnh vụn của cơ quan già lâu la rơi xuống, khi kim quang chú đã biến mất hoàn toàn, một bóng người cao lớn và thánh khiết bỗng nhiên được ngưng tụ, nhảy vọt lên bầu trời, kích phá lưu quang. Thiên nữ giáng lâm. Khuôn mặt thần thánh, dáng vẻ hoàn mỹ, tư thái tuyệt đẹp kia, tựa như một bức vẽ công bút, tự nhiên mà bay ra. Mỹ nhân mặc một bộ xiêm y hoa lệ, cao hơn 7 thước, múa hai thanh kiếm, chém ngang chém dọc, thật giống như là muốn chia cắt cả thiên địa. Kiếm thế chém nứt cả bầu trời, hướng tới tiêu diệt địch nhân. Thân thể đấu chiêu thoát một cái, đã thoát khỏi kiếm thế, một bước đạp lên không trung, người liền là theo đạo mà rơi xuống. Keng một tiếng, đỉnh nhọn của sống lưng thiên kiêu đao vừa vặn chấm vào điểm đan chéo được tạo ra bởi song kiếm của thiên nữ. Nếu như lấy thân hình ra mà nói, thì đấu chiêu đứng trước thân hình thiên nữ cao hơn 7 thước, đang đứng trên bầu trời kia, tựa như một món đồ chơi vậy. Thiên kiêu đạo dài hơn 4 thước, nếu đem so sánh với song kiếm dài hơn 3 trượng của thiên nữ, thì giống như là một cây rơm rạ đặt trên một cây đại thụ che trời. Nhưng một đao này rơi xuống, đôi song kiếm trong tay thiên nữ kia thế mà lại bị chém mờ, không chặt đứt. Ánh mắt đấu chiêu trong khắc này cực kỳ lãnh đạo. Lưỡi đao của thiên kiêu đao được lau qua bởi một tầng u quang. Chính là tầng u quang này đã chặt đứt hoàn toàn song kiếm do ánh sáng ngưng tụ mà thành của thần thông thiên nữ. Mà chỉ một khắc sau đó, gần như là có vô vàn ánh đạo nổ tung từ bên trong thân người của thiên nữ. Cả thân thể hư ảnh to lớn của thiên nữ lại bắt đầu tan vỡ. Một màn này quá là kinh người. Thiên nữ uy nghiêm, thần thánh và cường đại đến vậy, nhưng mà chỉ sau một đao lại ầm ầm sụp đổ. Tượng thần sẽ bể nát thành bùn đất, và thiên khu thì biến mất thành ánh sáng. Thức này được đặt tên là thần tính diệt. đạo chém thần thông. Lưỡi đao của thiên kiêu đao tiếp tục tiến về phía trước. Đệ nhất sát phạt thuật trong trăm năm, trong 500 năm trở lại đây này, đang không hề kiêng kỵ để lộ ra sát ý. Ầm một tiếng, hai con đi lòng dơ vút cưỡi sương mù từ bên trong hư vô kéo thần Sa Hà Bá cực kỳ hoa lệ tiến tới, vừa vặn đón lấy thiên nữ thần tượng sụp đổ khuất thuấn hoa. Tà Quang Thù mặc thần giáp trên người, tay trái đỡ lấy khẩu tay phải, hai ngón tay phải dựng thẳng trước mi tâm. Tiếng sóng ngay lập tức vang lên, nhưng mà con sóng to lớn che trời lấp đất dâng lên từ phía sau y, từ trên bầu trời bổ thẳng xuống, thực giống như là một cây cầu có vòm tròn bảo hộ thần Sa Hà Bá ở bên dưới gầm cầu đó. Mà con sóng to lớn kia lại lập tức trào lên, đầu sóng dày đặc nhanh chóng dâng trào, cũng mơ hồ hội tụ thành hình dáng của đầu rồng, giống như ngay lập tức có thể xuất hiện tấn công, gào thét không ngừng. Thủy hành đạo thuật, thủy long thiên sát. Nhìn thấy phía trên bầu trời, một cây thứ tiên màu lục lam đột nhiên ngưng tụ ra, dài mấy thước, hung tợn kinh người, giống như là bị một vị thần vô hình nắm giữ vậy. Đánh nát không khí, nhắm ngay vào đấu chiêu, từ trên đỉnh đầu quất xuống. Thủy hành đạo thuật, si hải tiên. Những giọt mưa đang rơi xuống đầy trời. Mặc dù bị đấu chiêu chém thành nhiều nhánh, nhưng mà lúc này dưới sự thao túng của Tà Quang Thù, nó lại trở thành lực lượng đạo thuật, gia tăng tốc độ hình thành đạo thuật. Một số giọt mưa hóa vào bên trong si hải tiên kia, nhưng mà đại đa số giọt mưa lại cuộn tròn trên không trung, thuận thế tụ vào một chỗ, hình thành một quả cầu bằng nước khổng lồ, treo cao lên không trung, thật giống như lúc nào cũng có thể nổ tung vậy. Nhưng mà dưới sự khống chế hoàn mỹ của Tà Quang Thù, những giọt mưa không ngừng tụ họp, không ngừng thu thập, cuối cùng một vầng trăng tròn đã được hình thành. Mặt trăng chiếu sáng, vô vàn ánh trăng tỏa ra. Lúc chưa tới người xem thì đã giết chết người đó rồi, chính là Nguyệt Chi Thể. Quý Thiếu Khanh có thần thông thượng huyền nguyệt, trong đó hình thức thần thông sát pháp chính là Nguyệt Chi Thể. Thủy hành đạo thuật này được đặt tên là Hải Thượng Thăng Minh Nguyệt, chính là nhờ vào tham khảo thần thông thượng huyền nguyệt để tạo thành. Mặc dù uy năng không bằng thần thông, nhưng mà khi được điều khiển trong tay của Hà Bá thì kết quả cũng tương đối khả quan. Nhưng mà đây cũng chỉ là bắt đầu thôi. Ở trong con người chứa đầy sự kinh ngạc, rồi sau đó chuyển sang thán phục của đấu chiêu, phản chiếu hình ảnh thủy hành đạo thuật đang ù nùn kéo tới. Thật giống như là tổ của thủy hành đạo thuật đã bị nổ tung. Thủy hành đạo thuật dày đặc như là ong vò vẽ chui ra ngoài. Vào thời khắc thiên nữ khuất tuấn hòa vỡ nát, Tà Quang Thù đã triển khai hết thảy thiên phú hành thủy, khiến cho người khác phải kinh ngạc của y. Chỉ trong một ý nghĩ, 18 môn thủy hành đạo thuật được thực hiện liên tiếp, hỗ trợ lẫn nhau, giống như là liên tuyệt ngục vậy. Sử dụng thủy long thiên sát, si hải tiên, hải thượng thăng minh nguyệt, 3 môn giáp đẳng thượng phẩm để làm nòng cốt, lấy 15 môn hạ giáp đẳng của thủy hành đạo thuật để bổ sung, chân chính sử dụng tu vi của nội phù cảnh để hoàn thành một chân đạo, một trận đạo thuật chi vũ vĩ đại tuyệt đẹp. Thế nhưng, ánh mắt thán phục đấu chiêu lại trở thành tiếc nuối. Cuối cùng là vì tu vi vẫn chưa đủ, kinh nghiệm cũng còn thấp, hoa lệ mà không đủ thực dụng, long trọng mà không đủ cường đại. Thiên kiêu đạo chỉ nhẹ nhàng nâng lên, quét từ trái sang phải một đường, chấm một nhát như vậy trên không trung. Duyệt một tiếng, giống như thanh âm của vải vóc bị xé vậy. Nhưng thứ bị xé ở đây lại là không gian, là bầu trời bao phủ nơi này. Xung quanh thân người của y, từng vết rách trong không gian dần dần hiện ra. Cái gì mà thủy long thiên sát, si hải tiên hay là hải thượng thăng minh nguyệt, toàn bộ đều vỡ nát, không có gì có thể đến gần thân người y được. Một đao chém vỡ thuật đầy trời, vô tận thủy nguyên ở bên trong không gian ở nơi này đều bị chém nát hoàn toàn. Đấu chiêu đi về phía trước, nghênh đón thần Sa Hà Bá đang tiến về phía trước. Bên trong ánh sáng đạo thuật đang vỡ nát kia, y nhìn thẳng vào trong mắt Tà Quang Thủ. Biểu hiện như vậy thực sự có thể để cho người khác mong đợi vào tương lai của ngươi. Nhưng mà nếu là hôm nay thì ngươi vẫn còn chưa đủ. Y nói như vậy, sau đó chém thẳng xuống một đao về phía đối diện, tiếp tục nói. Còn lâu mới đổ. Ước chừng có khoảng 13 đường thiên chi liệt khích. Vào giờ khắc này bao phủ toàn bộ thân Sa Hà Bá. Vết nứt trong không gian một đao thiên phạt đã có thể là phát sát hai người rời sân. Và thời điểm ở Hoàng Hà Hội, một đao thiên phạt y mới chỉ có thể chém ra một kẽ nứt trên không trung. Nhưng mà hôm nay, y đã có thể chém ra 8 đường thiên chi liệt khích, 9 đường thiên chi liệt khích, thậm chí đã có thể chém ra cực hạn thập tam liệt. Và giờ khắc này, bao phủ toàn bộ thân Sa Hà Bá, vết nứt trong không gian một đao thiên phạt đã có thể phát sát hai người rời sân. Và thời điểm Hoàng Hà Hội, một đao thiên phạt của y mới chỉ có thể chém ra một kẽ nứt trên không trung. Nhưng hôm nay, y đã có thể chém ra 18 đường thiên chi liệt khích, 9 đường thiên chi liệt khích, thậm chí còn có thể chém ra được cực hạn thập tam liệt. Nhân vật như y, làm sao không có ngày nào là không tiến ngàn dặm cơ chứ? Tính đến là ngày hôm nay, đã trôi qua bao nhiêu ngày rồi, y vẫn còn ở ngoại lâu, thì tất nhiên không phải là ngoại lâu của một ngày hôm qua nữa. Ban đầu khi còn ở Quan Hà Đài, y và Trọng Huyền Tuân đều là dốc hết thủ đoạn để chiến đấu, nhưng mà kết quả là lưỡng bại câu thương, cùng xưng tuyệt thế. Có rất nhiều người đều cảm thấy, Trọng Huyền Tuân mới tiến vào ngoại lâu chưa bao lâu, mà y đã là tứ cảnh ngoại lâu, tương lai của y chắc chắn không thể rộng mở như Trọng Huyền Tuân được. Nhưng lấy trí khôn, tầm mắt hay sự giác ngộ của mấy người đó, thì làm sao có thể hiểu đấu chiêu được đấy. Nếu y vẫn còn đang dừng lại ở ngoại lâu cảnh, thì tất nhiên là bởi vì cảnh giới này vẫn còn rất nhiều khả năng. Ai nói thiên phù mới có thể tuyệt thế? Ai nói đứng trước tứ lâu, nắm chắc đạo đồ, đã là cực hạn của cảnh này? Hai chữ cực hạn kia, những người tầm thường làm gì có đủ tư cách để định nghĩa chứ? Y có thể đi tới nơi nào, thì nơi đó chính là cực hạn. Đào quỹ có thể chém tới chỗ nào, thì chỗ đó mới là điểm cuối. Nhất thời, cả bầu trời chìm vào sự yên lặng. Mưa to gió lớn bao phủ phạm vi 10 dặm kia, dường như là cũng không phát ra chút âm thanh nào. Nguyệt Thiền Sư đã hoàn thành đạo quyết. Ánh sáng của siêu phẩm đạo thuật trên bầu trời chứa đầy ánh sáng của đạo thuật lưu tán kia, dần dần tập hợp lại. Nhưng mà dù sao thì khoảng cách đã có chút xa, nên khi ánh sáng kia chưa kịp rơi xuống, kẽ nứt trên không trung kinh khủng kia đã bao phủ thần Sa Hà Bá. Tựa như một khắc sau, sẽ phân giải hoàn toàn người đứng trên chiếc thần Sa kia. Nhưng mà ngay vào lúc này, trên chiếc thần Sa Hà Bá kia, một bàn tay giơ ra từ phía sau lưng Tả Quang Thủ. Đó là một bàn tay mịn màng, xinh đẹp, không tì vết. Nó thò ra từ phía sau lưng Tả Quang Thủ, nhẹ nhàng lau một cái. 13 đạo thiên chi liệt khích kia hoàn toàn đã bị lau sạch. Sự cường đại của đấu chiêu là sự cường đại dễ như bỡn. Bất luận là thần thông gì, đạo thuật gì hay là khôi lỗi mạnh mẽ đến như thế nào, thì chỉ cần một đao là có thể chém sạch. Từ lúc bắt đầu trận chiến đến giờ, y chưa từng dừng lại một bước nào, luôn luôn đi về phía trước, tiến về phía trước. Không có bất kỳ ai có thể làm ra được điều gì ngăn cản một cách có ý nghĩa thực sự. Duy chỉ có phút này, y dừng chân. Y dừng lại trên không trung, cảm nhận được một loại cảm giác đã lâu không cảm nhận được. Nguy hiểm. Loại cảm giác nguy cơ này chắc chắn không phải đến từ bầu trời chứa đầy ánh sáng của siêu phẩm đạo thuật kia, mà là ở phía trước. Ở trên thần Sa Hà Bá, ở trên bàn tay ngọc nho nhỏ đang thò ra kia. Bàn tay nhìn xinh đẹp không tì vết kia, giống như Khuất Thuấn Hòa đang ôm Tả Quang Thù từ sau lưng. Rồi sau đó nghịch ngợm đưa tay ra từ phía bên hông Tả Quang Thù, xòe tay trước mặt Tả Quang Thù, tựa như muốn nói. Nhìn nha lang quân, sơn móng tay của ta nhìn có đẹp hay không? Nhưng mà cũng là cánh tay đó lại có thể nhẹ nhàng lau sạch 13 đạo thiên chi liệt kích. Chính là cánh tay như vậy lại có thể khiến cho một cường giả như đấu chiêu phải sinh ra một cảm giác cảnh giác. Nhiều nhất chỉ còn có 2 bước nữa là có thể bước đến chiếc thần Sa to đến hoa lệ kia rồi. Nhưng y không thể tiếp tục tiến lên nữa. Đạo vẫn trong tay của y, nhưng y lại lùi về phía sau. Nhưng là chỉ có thể lùi bước. Khoảng cách rút lui còn chưa tới 9 trượng, đã không thể tiếp tục cử động được nữa. thứ có thể nhúc nhích được không phải là chỉ có mình đấu chiêu. Rõ ràng thứ đứng im còn là ánh sáng của siêu phẩm đạo thuật đầy trời kia. Cơn gió đang thổi qua tai, còn có ánh sáng của đạo thuật vừa bị chém nát đang rơi xuống. Thậm chí cả Ly Long đang kéo xe, Tà Quang Thù đang đứng trên thần Sa Hà Bá, là toàn bộ vùng không gian này. Lá bài tẩy Khuất Thuần Hòa cuối cùng cũng được lật lên. Rốt cục thì cũng đã biết được thần thông nàng ta luôn ẩn giấu là cái gì. Tuyệt đỉnh thần thông Hạp Thiên. Hạp Thiên vị chi vũ, Tích Vũ vị chi chủ. Nắm trong tay thần thông không gian vô thượng, chỉ cần một suy nghĩ là có thể làm dừng lại cả một vùng không gian. Vô thượng là thế nào? Thứ vô thượng chưa chắc đã là tuyệt đỉnh thần thông, nhưng mà thứ có thể dính lên hai chữ này thì chắc chắn tương tự như một sự tồn tại cao cấp nhất trong thần thông. Tỷ như Khương Vọng đã đụng phải cường giả Ngư Tự Khánh của hải tộc, gã cũng sở hữu một thần thông có thể coi nhẹ khoảng cách, công kích xuyên không gian, được gọi là Liệt Không. Cũng giống như Thiên Phủ Tần Quốc Tần Chí Chân, sở hữu thần thông có thể thăm dò hư không, hành tẩu bên trong khe hở không gian, chính là Luyện Hư. Thậm chí giống như là tướng quốc Trang Quốc Đỗ Như Hối, chỉ xích thiên nhai, đi lại không hề cố kỵ. Nhưng mà những thần thông này đều phải ngừng lại trước Hạp Thiên. Nếu như trong trường hợp tu vi ngang hàng, thần thông Hạp Thiên có khả năng nắm quyền điều khiển không gian cao nhất ở trong tay. Cho nên Khuất Thuấn Hòa mới có thể phát hiện ra song đầu. Cho nên Khuất Thuấn Hòa mới có thể phát hiện ra song đầu viên hầu niệm chính trước. Cho nên Khuất Thuấn Hòa mới dùng một tay lau sạch thiên chi liệt kích trên bầu trời kia. Bây giờ, nàng ta làm tất cả mọi thứ dừng lại, đi ra từ phía sông lưng Tả Quang Thủ, đi về phía đấu trường. Chắc Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Đã rất là muộn rồi thì xin phép nghỉ sớm. Ngày mai chúng ta gặp lại nhé. Xin chào anh em và chúc mọi người ngủ ngon nhé.